Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, phần 4. Sư phụ nói có lý. Ta yên lặng gật đầu. Pháp Y không hảo làm a, sư phụ nói. Cũng may ngươi vận khí tốt. Lần này sai lầm cũng không có tạo thành cái gì nghiêm trọng hậu quả. Sai lầm phán đoán cùng nhau án kiện. Lãng phí đại lượng cảnh lực không nói. Khả năng sẽ làm trong sạch người hàm oan, cũng có thể sẽ làm kẻ phạm tội chạy thoát lưới pháp luật. Cho nên cách nói y trách nhiệm thật sự rất lớn. Người nếu muốn đương hảo một cái pháp y, liền phải thời thời khắc khắc đều không quên nghiêm túc, tinh tế, không cần sợ hãi sai lầm, phải có tin tưởng tiếp tục nghênh đón khiêu chiến. Bởi vì chúng ta có chúng ta vũ khí, đó chính là khoa pháp y học. Khoa học là có thể chiến thắng hết thảy, ta hít sâu một hơi. Ngẩng đầu lên, tin tưởng ta, sư phụ, cho ta một lần lập công chuộc tội cơ hội. Chương 2 xong thi mê án không có nhân tính quái thú liền. Giấu ở đám người giữa, Stephen Kim một thời tiết thiệm nhiệt, cũng liền tiến vào pháp y công tác mùa thịnh vượng. Có tâm lý học gia nghiên cứu cho rằng, mùa hạ mọi người tâm tình bực bội, cực dễ bị chọc giận. Cho nên phạm tội cũng liền tùy theo gia tăng. Đích xác, ở chúng ta pháp y hồ sơ ký lục, mùa hạ tự sát sự kiện, ngoài ý muốn sự kiện cùng án mạng phát sinh tần suất đều so mặt khác mùa cao đến nhiều. Cho nên pháp y đều không thích mùa hè, không chỉ có bởi vì việc nhiều đến làm không xong, càng bởi vì nóng bức thời tiết mang đến hủ bại gia tốc. Cái kia hương vị luôn là làm người mấy ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Ta nếu là sinh ở Iceland thì tốt rồi, đại bảo lật xem cơ sở công an cơ quan đưa tới cùng nhau độ. Cao hủ bại thi thể án kiện ảnh chụp, nói, không có mùa hè, không có độ cao hủ bại thi thể. Ở Iceland đương pháp y nhất định là một kiện thực thích ý sự tình, người liền thấy đủ đi, lòng. Ta không ở nào mà nói, không đem ngươi sinh ở Phi Châu, người nên cảm ơn Phật Tổ, một tháng qua. Ta luôn là bị cùng cái ác mộng sở quấy nhiễu, vô pháp chuyên tâm làm việc, ác mộng cảnh tượng luôn là đại đồng tiểu dị, hết chói tai nữ hài, thấy không rõ bộ mặt nam nhân, khóc thút thít lão nhân, vây xem đám người, từ Lục Lạc đem cười cười chuyện xưa nói cho ta lúc sau. Cái này án treo liền trở thành một cây xương cá, thường thường mà ngạnh ở ta cổ họng, nhưng án kiện luôn là liên tục không ngừng. Ta vẫn luôn không có cơ hội hảo hảo điều tra này khởi năm xưa bản án cũ. Có lẽ hiện tại chính là tốt nhất thời cơ. Ta ngồi ở trước máy tính, mở ra tỉnh thính hệ thống. Ở người bị hại một lan chung đưa vào, Lâm Tiếu Tiếu tên. Ít nhiều cường đại hợp tác phá án hệ thống. Án kiện tư liệu thực mau hiện ra ở ta trước mắt. Kia một ngày phát sinh chuyện xưa, cùng Lục Lạc nói đại khái tương đồng. Khi đó còn ở trọ ở trường học sinh trung học Lâm Tiếu Tiếu buổi tối rời đi phòng ngủ đi thượng WC. Này vừa đi chính là hơn 2 giờ. Phòng ngủ tắt đèn, nàng còn không có trở về. Cùng phòng các nữ hài đi ra ngoài tìm một vòng không tìm được nàng. Sau lại liền báo cảnh. Cảnh sát tìm được nửa đêm. Ở WC mặt sau trong rừng cây phát hiện Lâm Tiếu Tiếu thi thể. Hồ sơ đương nhiên cũng có hiện trường ảnh chụp. Đệ nhất chương là cái toàn cảnh, hiện trường ở một cái âm trầm rừng cây nhỏ, bốn phía đen tuyền, mơ hồ chỉ có thể nhìn đến một đoàn màu đỏ bóng dáng. Tiếp theo chương gần gũi đặc tả ảnh chụp, Lâm Tiếu Tiếu thảm trạng mới bắt mắt mà xuất hiện ở trước mặt. Nàng cả người nằm sấp, thật dài tóc đẹp che đậy nàng khuôn mặt, đôi tay bị một cái màu xanh lục dây ni lông phản bó ở sau lưng. Nàng thượng thân màu đỏ áo ngủ hỗn độn mà tán, hạ thân lại là trần trụi, quần ngủ cùng quần lót đều rơi rụng ở thi thể một bên. Lâm Tiếu Tiếu hai chân xoa khai, chân hạ bùn đất có rõ ràng đặng sát dấu vết, xem ra đây là nàng ngộ hại đệ nhất hiện trường, nếu Lục Lạc thúc thúc nhìn đến chính là như vậy cảnh tượng. Sao có thể không bị hung hăng kích thích đâu? Pháp y thi thể kiểm nghiệm báo cáo cũng bám vào hồ sơ chung. Báo cáo viết, phát hiện người chết miệng mũi khang biến hình, khoang miệng hòa khí quản có bùn đất tạp chất. Phân tích người chết mặt bộ bị hung thủ ấn đè ở mềm bùn đất thượng, làm cho máy móc tính hít thở không thông. Đôi tay buộc chặt chỗ cùng với âm đạo nội tổn thương sinh hoạt phản ứng không rõ ràng. Nói cách khác, hung thủ là đem Lâm Tiếu Tiếu bắt cóc mời ra làm chứng phát địa điểm sau. Đêm này mặt bộ ấn đè ở bùn trong đất, thẳng đến nàng hít thở không thông không hề dãy dụa sau. Khủng này chưa chết, cho nên buộc chặt đôi tay. Sau đó thực thi cưỡng gian. Kỳ thật, lúc này Lâm Tiếu Tiếu đã tử vong. Hung thủ là ở gian thi. Như vậy xem ra, án kiện không khó a. Lòng ta tưởng, đơn giản mấy chương ảnh chụp cùng giám định thư. Ta liền cơ bản hoàn nguyên ra hung thủ gây án quá trình. Vì cái gì Lâm Tiếu Tiếu án tử vẫn luôn không phá đâu. Ta tiếp theo đi xuống lật xem. Thẳng đến nhìn đến, chứng cứ, một lan. Ta mới biết được, nguyên lai án này không có phát hiện cũng đủ chứng cứ. Vô pháp phân biệt nghi phạm mân ni không đúng. Nếu là cưỡng gian án kiện, tình đốm luôn là có đi. Vì cái gì không có nói vào tay sinh vật kiểm tài đâu. Xem người chết âm đạo tổn thương. Lấy chày ra là chủ, thả tổn thương phân bố đều, không giống như là dâm loạn, mà hẳn là gian thi a. Vì cái gì tìm không thấy chứng cứ đâu. Đang lúc ta lâm vào trầm tư thời điểm, bén nhọn chuông điện thoại tiếng vang lên, là sư phụ làm ta đến hắn văn phòng đi. Vừa lúc, ta đi hỏi một chút tuyển chọn sự, ta tắt đi Lâm Tiếu Tiếu án từ cửa sổ. Đối đại bảo nói. Mấy năm nay, án mạng hiện trường ra khám chủ yếu là sư phụ mang theo ta chạy. Hai người công tác áp lực thật lớn, cho nên chúng ta chuẩn bị từ cơ sở công an cơ quan tuyển chọn một người pháp y. Gia nhập chúng ta tỉnh thính khoa pháp y, nhất lý tưởng người được chọn đương nhiên là đại bảo. Hắn ở tỉnh thính một năm học tập kỳ đem mãn, lưu lại hắn là chúng ta nguyện vọng, nhưng vừa vào cửa. Sư phụ liền cho ta bát nước lạnh, nói cho ta tuyển chọn khảo thí cùng phỏng vấn cũng không từ chúng ta làm chủ. Dựa vào cái gì chúng ta dùng người đơn vị không có quyền tự chủ. Ta không phục mà ồn ào. Tuyển chọn là có chính quy tổ chức trình tự, sư phụ nhíu mày. Làm như vậy đều là vì công bằng công chính, bằng không nhân gia chính trị bộ dựa vào cái gì giúp ngươi làm việc. Ngươi muốn ai liền phải ai. Kia còn không rối loạn, cái gì công bằng công chính, ta nói, ta liền muốn Lý Đại Bảo, sư phụ thử nha, cười nói, ngươi chính là muốn Lý Sương Ngọc cũng vô dụng, cũng đến khảo thí, đừng nhiều lời, làm Đại Bảo chuyên tâm phụ lục, ngươi chạy nhanh chuẩn bị đi đinh đường, tối hôm qua đinh đường nội thành đã phát án mạng, một chết một bị thương, tính chất ác liệt. Phá án lại nói khác sự, xem kêu oan, không có kết quả. Ta cũng không có tiếp tục truy vấn đinh đường thì án kiện từ đầu đến cuối. Cúi đầu hậm hực mà trở lại văn phòng, yên lặng mà thu thập hiện trường khám tra dụng cụ. Không có việc gì, đại bảo sớm đã đoán trước tới rồi kết quả này. Ta nỗ lực chính là ta đột nhiên đứng lên, cởi xuống bên hông dây lưng, chịu một chút cái bàn, nói. Đừng vô nghĩa, ôn tập, mau, một đường vô ngữ, ta thực mau liền lái xe chạy tới đinh đường thị, đã kết thúc ở tỉnh thính học tập đinh đường thị cục công an pháp y Triệu Vĩnh đứng ở cao tốc xuất. Khẩu Kiền Chân chờ ta, mấy tháng không gặp, ta xuống xe cùng hắn thân thiết mà đáp đỡ lên, một chết một bị thương còn muốn chúng ta pháp y tới sao? Ta nói, phạm tội quá trình người bị thương không đều có thể thân thuật sao? Không cần hiện trường trùng kiến đi. Đúng vậy, Lâm Đào xuống xe, loát loát tóc, phụ họa nói, đừng nói nữa, Triệu Vĩnh nói. Chết chính là kia ra lão bà, cảnh sát tới mau, lão công lúc ấy không chết, tối hôm qua cứu giúp một đêm. Sáng nay tỉnh, cảm giác ý thức không rõ lắm, cảnh sát còn không có nói mấy câu đâu. Vừa rồi các ngươi còn ở trên đường thời điểm, đã chết. Ta chấn động, này một chết một bị thương án kiện biến thành hai người tử vong án kiện. Đúng vậy, Triệu Vĩnh nói. Người bị thương bị chẩn bệnh vì trái tim tan vỡ. Tối hôm qua khám gấp tiến hành trái tim giải phẫu. Thuật sau bệnh tình vẫn luôn không ổn định. sáng nay đột nhiên tim đập sậu đình, liền đã chết, người chết là người nào? Ta hỏi, người chết là cặp vợ chồng già, đều là tiểu học lão sư, ngày thường làm người điệu thấp, cũng không phát hiện có cái gì kẻ thù, Triệu Pháp Y nói. Hung thủ là tới cửa thọc người, có thể bài trừ là xâm tài sao? Nghe nói hai người đều đã chết, ta nóng lòng hiểu biết án kiện cơ bản tình huống, để đang tiến hành hiện trường khám tra phía trước, làm được trong lòng hiểu rõ. Không có khả năng là xâm tài, Triệu Pháp Y nói. Nam người chết sinh thời cùng điều tra viên nói, hung thủ vào cửa liền thọc người, nói cái gì đều không nói. Hơn nữa thọc con người toàn vẹn liền đi, ta yên lặng gật đầu. Động tác đơn giản, sạch sẽ nhanh nhẹn, hẳn là báo thù, quái liền quái ở chỗ này, Triệu Pháp Y nói. Cặp vợ chồng già sinh hoạt rất đơn giản, điều tra viên tra xét một đêm, một chút mâu thuẫn điểm đều không có lấy ra tới. Không có bất luận cái gì sinh ra nhân báo thù người nhân tố, chẳng lẽ là sát sai rồi người. Ta sau lưng lạnh một chút. Nếu là trả thù sai rồi người, vậy không hảo tra xét, chúng ta đi trước trong cục. Nhìn xem điều tra viên ở nam người chết cứu giúp sau thanh tỉnh thời điểm dò hỏi hắn ghi hình đi. Ta gật gật đầu, xem như đối đinh đường thị cục công an lấy được bằng chứng ý thức cường khen ngợi. Tới rồi thị cục pháp y thất, Triệu Vĩnh lấy ra một chương đĩa CD, nhét vào máy tính quang đuổi, thực mau. Màn hình thượng xuất hiện một cái bệnh viện ICU, phòng chăm sóc đặc biệt ICU, cảnh tượng, ta khua khua đầu, tổng cảm thấy chính mình là đang xem phim truyền hình, ICU một chương trên giường bệnh nằm một cái 50 tuổi tả hữu nam tính. Màu trắng chăn che đến cổ hạ, chăn một bên vươn các loại cái ống, dây điện, một bên giám hộ nghi thượng phịch phịch mà nhảy một cái hoàng điểm mani nam nhân trong lỗ mũi. Cũng cắm cái ống, mệt mỏi nửa mở hai mắt, mép giường ngồi hai gã y phục thường cảnh sát, trong đó một vị hỏi, chúng ta trải qua bác sĩ cho phép, hướng ngươi hỏi mấy vấn đề, ngươi cảm thấy có thể trả lời phải trả lời, cảm thấy không khỏe, chúng ta tùy thời ngưng hẳn nói chuyện, nam nhân vô lực gật gật đầu. Cảnh sát hỏi, ngày hôm qua ngươi bị thương trải qua là thế nào? Nam nhân, 10 giờ nhiều. Có người gõ cửa, ta mở cửa, vào cửa liền thọc ta, nói xong kịch liệt ho khan vài tiếng. Cảnh sát, vài người, người nhận thức không? Nam nhân, một cái không quen biết lưu manh, cảnh sát, biết hắn vì cái gì thọc ngươi sao? Nam nhân lắc lắc đầu. Cảnh sát, hắn trông như thế nào? Nam nhân, hắc y phục, bạch y phục, tóc húi cua, mặt khác không nhớ rõ, vóc dáng có bao nhiêu cao đâu? Béo vẫn là gầy, có hay không cái gì đặc thù, rốt cuộc xuyên chính là cái gì nhan sắc quần áo. Nam nhân lại lắc lắc đầu, người có cái gì kẻ thù sao, hoặc là gần nhất đắc tội người nào. Nam nhân trầm mặc sau một lúc lâu, lắc lắc đầu nói, ta sống cả đời, chưa từng thụ quá địch nhân, lúc này, có thể là cảnh sát chú ý tới nam nhân sắc mặt dị thường. Đột nhiên đứng lên cầm hắn tay. Cũng tiếp đón một khác danh cảnh sát đi kêu bác sĩ. Hơn 10 giây sau, vài tên bác sĩ hộ sĩ vọt tiến vào đối nam nhân thực thi cấp cứu. Cuối cùng bác sĩ thẳng nổi lên thượng thân, một bên lắc lắc đầu, một bên bắt đầu thu thập khí giới. Ta xem đến da đầu tê dại, tuy rằng là làm pháp y, cả ngày đối mặt tử vong, nhưng ở bệnh viện thực tập kỳ kết thúc về sau. Ta liền lại chưa thấy qua một cái sống sờ sờ sinh mệnh mất đi quá trình. Ta lấy lại bình tĩnh, hỏi, hắn đột nhiên đã chết, không phải là dò hỏi cấp hỏi đi, người nhà không tìm cảnh sát phiền toái sao? Triệu Vĩnh nói, người chết người nhà cảm xúc tương đối kịch liệt, mãnh liệt yêu cầu chúng ta đi dò hỏi người chết, phải nhanh một chút phá án, bằng không chúng ta sẽ không tùy tiện đi hỏi. Hơn nữa bọn họ trải qua bác sĩ cho phép mới đi hỏi. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn mới giá camera, không nghĩ tới thật đã xảy ra ngoài ý muốn. Không, cũng không thể nói là ngoài ý muốn. Sau lại bác sĩ nói, hắn sinh thời có bệnh ở động mạch vành, thêm chi lần này ngoại thương làm cho trái tim tan vỡ. Phi qua tay thuật, nhưng không thể đoán trước hậu quả rất nhiều. Phi thời khả năng tim đập sậu đình. Cùng dò hỏi không quan hệ, trong lòng ta hơi cảm an ủi. Gật gật đầu, trong đầu tưởng tất cả đều là nam nhân nói kia ngắn gọn nói mấy câu. Từ này đoạn trong video chỉ có thể biết hung thủ là vào cửa liền giết người. Giết liền đi, Lâm Đào nói. Còn có chính là hung thủ là cái tóc húi cua, liền quần áo đều nói không rõ. Tin tức lượng quá ít ta vẫn luôn suy nghĩ, Triệu Pháp Y nói. Hắn lúc ấy không phải là xuất hiện ảo giác, nhìn thấy hắc bạch vô thường đi. Hay ta thừa nhận ta cười điểm thấp, tuy rằng biết lúc này thật sự không nên cười ra tới. Nhưng vẫn là bị Triệu Pháp Y vẻ mặt nghiêm túc lại nói ra như vậy có sức tưởng tượng nói chọc cười. Lúc ấy hắn thần trí xác thật không rõ lắm, cùng hắc bạch vô thường có cái gì quan hệ. Dưới loại tình huống này lời nói, không thể toàn tin a. Đinh Đường Thị cục công an hình cảnh chi đội trường Hứa Kiếm đột nhiên đi vào Pháp Y thất, đánh gãy chúng ta nói chuyện, tỉnh thính lãnh đạo tới a. Xem xong ghi hình, chúng ta đây cùng nhau nghe một chút chuyên án tổ giới thiệu tình huống đi, chuyên án sẽ thượng. Chủ sự điều tra viên giới thiệu vụ án, nam tính người chết Dương Phong, 53 tuổi, nữ tính người chết Tào Kim Ngọc, 49 tuổi, là hai vợ chồng, đều ở Thị Hồng Kỳ tiểu học dạy học, Dương Phong giáo lớp 6 toán học, Tào Kim Ngọc giáo 3 năm cấp ngữ văn. Hai người có một nhi một nữ đều ở tỉnh thành đi làm money, người trong nhà đều làm người điệu thấp, ôn hòa, cũng không cùng người phát sinh mâu thuẫn. Trải qua tối hôm qua cùng hôm nay buổi sáng điều tra, không có phát hiện bất luận cái gì tình thù mâu thuẫn quan hệ. Tối hôm qua 10 giờ 30 phân, Hồng Kỳ tiểu học nhân viên trường học lâu phụ cận tiểu điếm vừa mới chuẩn bị đóng cửa. Chủ tiệm thấy Dương Phong từ hàng hiên vọt ra, đầy người là huyết, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi, liền báo án. Đồn công an cảnh sát nhân dân tới thời điểm, thấy Dương Phong hơi thở thoi thóp, liền lập tức bắt đánh 120, xe cứu thương tới sau đem hắn đưa đến bệnh viện. Một khác tổ cảnh sát nhân dân từ nhỏ chủ tiệm nơi đó biết được hắn là lâu nội hộ gia đình, liền thượng đúng chỗ với lầu 2 hiện trường. Phát hiện cửa phòng mở rộng ra, trong phòng khách sườn phòng ngủ cửa nằm một nữ nhân, đi theo bác sĩ trải qua cứu giúp, không có thể cứu lại nữ nhân sinh mệnh, Hứa chi đội bổ sung nói. Vụ án chính là như vậy, nhìn như rất đơn giản, kỳ thật rất khó, không có bất luận cái gì manh mối. Hiện trường phụ cận 2 cây em nội đều không có theo dõi. Người chết ra hàng xóm cũng đều xưng không có nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh. Không có thấy quá bất luận cái gì người xa lạ. Rốt cuộc lúc này, hiện trường lại ở vào ngoại ô thành phố. Phụ cận trên đường không có gì người đi đường, ta gật gật đầu. Nói, không lãng phí thời gian. Đi xem hiện trường đi, hiện trường ở vào Đinh Đường Thị ngoại ô Hồng Kỳ tiểu học vườn trường sau. Sườn nhân viên trường học lâu. Đây là từ tam đống song song 4 tầng tiểu lâu tạo thành một cái tiểu viện từ. Đồ vật hai sườn đều có môn, lâu sau lâu trước đều có tường vây, đông sườn bên cạnh cửa có gian tự kiến nhà trệt, là một nhà tiểu siêu thị, nhà lầu là 20 thế kỷ thập niên 80 kiến cũ lâu. Hàng hiên thực hắc, mặc dù là ban ngày cũng là như thế này, trung tâm hiện trường ở vào trung gian một đống tiểu lâu lầu 2. Vì không ngại ngại mặt khác hộ gia đình đi ra ngoài, hàng hiên không có phong tỏa. Đồn công an phái ra cảnh sát nhân dân bưng đem ghế dựa ngồi ở cửa thủ hiện trường. Thấy chúng ta đã đến, đồn công an cảnh sát nhân dân chạy nhanh đứng dậy khai cửa phòng. Tuy rằng phòng ốc thực lão, nhưng là bên trong kết cấu cư nhiên tương đối phù hợp hiện tại trào lưu. Có thể thấy được ở lúc ấy như vậy phòng ốc kết cấu nhất định thuộc về cực kỳ khác loại. Tiến cửa phòng, chúng ta liền đứng ở một cái khá lớn phòng khách nhất tây sườn. Phòng khách đông bắc sườn vách tường dựa vào một bộ sofa. Phòng khách đông sườn là hai gian phòng ngủ môn. Hiện trường là xi măng mặt đất, có rất nhiều tàn phá địa phương. Phòng khách trung ương trên bàn chất đống tạp vật, chỉnh tề cảm giác căn nhà này một chút cũng không có thư hương dòng dõi hơi thở. Càng như là sống một mình người làm biếng xào huyệt, cửa phòng trên mặt đất có một quán không nhỏ vũng máu. Sofa cùng vách tường góc chỗ cũng thành công phiến nhỏ giọt vết máu hình thành vũng máu. Hai quán vũng máu chi gian có dày đặc nhỏ giọt trạng vết máu. Một đại tích, không có rõ ràng phương hướng tính. Sofa một khác sườn dựa phòng ngủ cửa, có một đại quán vũng máu. Vũng máu còn có kéo sát dấu vết, nơi đó chính là nữ người chết ngã xuống đất vị trí sao? Ta chỉ vào phòng ngủ cửa vũng máu hỏi. Hiện trường ngân kiểm viên gật gật đầu. Lâm Đào nhìn mặt đất, nói, hiện trường như thế nào nhiều như vậy huyết dấu chân? Ngân kiểm viên nói, này đó chúng ta đều cẩn thận phân rõ qua. Tất cả đều là nam người chết cùng tham dự cứu giúp cảnh sát nhân dân. Bác sĩ dấu chân, không có phát hiện xa lạ dấu chân, Lâm Đào nói. Không có khả năng đi. Hiện trường có nhiều như vậy huyết, hung thủ như thế nào sẽ không có lưu lại dấu chân? Ta nói, có khả năng, nếu hung thủ động tác đơn giản, thọc xong hai người liền đi, huyết còn không có tới kịp trên mặt đất chồng chất, đương nhiên sẽ không lưu lại dấu chân máu. Ta dọc theo vết máu vòng hiện trường phòng khách một vòng, tiếp theo nói, mặt khác, vết máu tất cả đều là nhỏ giọt trạng. Không có bất luận cái gì phun tung tóe trạng vết máu. Hẳn là không có thương tổn đến động mạch chủ, thương đều là quan trọng nội tạng, nếu không có động mạch phun tung tóe huyết, hung thủ trên người không nhất định có bao nhiêu huyết, thủ pháp tương đương tàn nhẫn, Lâm Đào. Nói, có cái gì thâm cừu đại hận đâu? Ta vẫy vẫy tay làm Lâm Đào lại đây. Hai chúng ta cùng nhau ngồi xổm sofa cùng vách tường góc chỗ. Ta nói, ngươi xem, nơi này nhỏ giọt huyết phi thường dày đặc, nhưng là nơi này như thế nào sẽ có nhỏ giọt huyết đâu? Lâm Đào nhìn cổng lớn chỗ vũng máu nói. Đúng vậy, nơi này ly cổng lớn có 5 mét rất xa. Người chết nói hung thủ là vào cửa liền thọc hắn. Kia này quán huyết là ai đâu? Ta lắc lắc đầu, nói, không đúng, ta liền nói quá thần trí không rõ ràng lắm thời điểm dò hỏi là vô dụng sao? Ta cảm thấy hung thủ không phải vào cửa liền thọc người, mà là ở sofa bên này thọc người. Ta cùng Lâm Đào cùng nhau trầm tư trong chốc lát. Ta nói, nếu là ở cửa thọc người, vì cái gì người chết sau khi bị thương lại đi trở về sofa bên cạnh, sau đó mới chạy ra hiện trường kêu cứu đâu? Này không hợp tình lý a, Lâm Đào gật gật đầu. Ta nghĩ nghĩ, lại nói, không đúng. Còn có một loại khả năng, chính là hung thủ ở cửa liền thọc nam, sau đó thấy nữ ở phòng ngủ cửa, liền đi vào đi thọc nữ, lúc này nam bị thương, chịu đựng đau hướng bên trong đi, hẳn là tưởng cứu nữ, đi đến sofa tây sườn này quán vết máu địa phương thời điểm. Phát hiện hung thủ đã thọc bị thương nữ rời đi, nam liền ở chỗ này đứng trong chốc lát khôi phục thể lực. Sau đó dùng hết toàn lực chạy ra đi kêu cứu, Lâm Đào nói. Ngươi nói loại này khả năng hoàn toàn có thể giải thích vết máu hình thái. Nhưng là giải thích không được dấu vết hình thái. Ngươi xem, sofa tây sườn vũng máu cùng cổng lớn vũng máu chi gian có mơ hồ dấu chân máu. Là nam người chết dấu chân, mũi chân là chiều cổng lớn. Nói cách khác nam người chết là từ sofa tây sườn hướng cổng lớn đi. Chúng ta cũng không có phát hiện từ cổng lớn hướng sofa đi dấu chân, ta gật gật đầu. Nói, đúng vậy, nam người chết nếu từ cổng lớn hướng trong đi đến cứu nữ người chết. Hẳn là có nhất định tốc độ, vết máu nhỏ giọt không nên là như thế này, cơ bản vuông góc nhỏ giọt hình thái. Này hai quán vết máu chi gian nhỏ giọt huyết tất cả đều là vuông góc đại tích. Hẳn là đại lượng xuất huyết. Người thong thả di động khi nhỏ giọt. Hết chương.